Chương 700, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 55. Phồn Tinh nhìn xem Phượng Dã, ánh mắt ám chỉ. Phượng Dã nét mặt dán môi đỏ ửng. Siêu cấp vô địch đáng yêu, ta thích nhất tiểu Tinh Tinh, đi tắm rửa tắm, được không sống mấy chục vạn năm lão quan côn, nói ra những lời này, thật là không hiểu thấu xấu hổ. Nôn nó là một cái rất có chức nghiệp tu dưỡng nhị cầu, trừ phi nhịn không được, bằng không tuyệt đối sẽ không nôn nôn quả nhiên, nữ nhân thật là chỉ nghe cầu vồng thí sinh vật. Con này bắt con thật sự từ đầu đến cuối đều không biến qua, chỉ cần ngươi khen nàng, nàng liền cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Phồn Tinh bị Phượng Dã khen cảm thấy mỹ mãn, nhún nhảy, đi phòng tắm tắm rửa không, tắm rửa tắm. Chiến thần đại nhân nói từng tầng từ, thật sự nôn Phượng Dã đem giường tốt, chờ Phồn Tinh tắm rửa xong sau ngủ. Tiểu cô nương gần nhất dưỡng thành thói quen, ngươi thúc nàng đi làm chút gì, liền thế nào cũng phải trước khen nàng dỗ dành nàng. Dỗ dành được nàng vui vẻ, nàng mới nguyện ý động. Phượng Dã cảm thấy thích thú ở trong đó. Nàng là vì thích hắn, cho nên mới sẽ giống cái tiểu công chúa dường như, xử tiểu tính tình. Nàng không có thích đồ vật khi căn bản không biết vui vẻ là cái gì. Thích hắn, ỷ lại hắn, sai xử hắn, như vậy rất tốt. Bạch Bi, ta yêu đương. Phượng Gia ôm chăn, nằm ngửa ở trên giường, thình lình nói. Siêu thần hào, chúc mừng chiến thần đại nhân, ai chẳng biết đâu nói yêu đương mà thôi. Về phần như thế tao sao ngươi biết đạt được ước muốn. Là cái gì cảm thụ sao cậu cha rốt cuộc đối với nó cái này tiểu đáng yêu hạ thủ sao tiểu đáng yêu không biết ta đoán ngươi khẳng định không biết. Biết ta không biết, ngươi lại vẫn hỏi ta ngươi như thế nào như thế cậu siêu thần hào trong lòng thổ tạo được cùng loạn mã dường như. Đãi về sau, ta cho ngươi tìm điều tiểu cho cái, như thế nào Phượng Dã nói làm nhảm. Nơi nào còn có thường ngày, tại hư không chi cảnh. Như vậy cao cao tại thượng thần linh thái độ quả thực tựa như cái tàu hỏa nhập ma lắm lời. Nói làm nhảm, nói làm nhảm. Suy nghĩ, còn nhịn không được muốn cùng siêu thần hào hô động. Chiến thần đại nhân, ta là chỉ gấu trắng thần thú gấu trắng biết sao tại sao phải cho nó tìm điều tiểu cho cái người khác là cảm thấy nhật cầu. Nó quả thực cảm thấy nhật quỷ Phượng Dã trầm mặc một lát, trong giọng nói hơi mang nguy hiểm. Bạch Bi, ngươi phản bác ta khóc chít chít. Nó còn có thể thế nào a còn không phải chỉ có thể không có cốt khí khuất phục. Đi bá, tiểu chó cái liền tiểu chó cái bá. Khấu tạ chiến thần đại nhân. Hai vợ chồng thật sự, không phải người một nhà, không tiến một cửa. Đều là như thế cố tình gây sự chờ Phồn Tinh tắm rửa xong, Phượng Dã cảm thấy mỹ mãn nắm người đi vào giấc ngủ. Khương Lý trên người đến cùng còn có, thế giới này nữ chủ quan hoàn. Tiêu Vân Kha mặc dù đối với nàng lúc trước phản bội cơ quan rất là bất mãn, nhưng nàng phụ thân đến cùng đối với hắn có ơn chi ngộ. Cho nên làm Khương Lý tiểu tụy vạn phần tìm tới cửa, đau khổ cầu khẩn hắn hỗ trợ, nhường nàng có cơ hội có thể gặp Vinh Dã một mặt. Tiêu Vân Kha cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ta cam đoan lúc này đây, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ta chỉ là muốn biết vì cái gì hắn trở mặt vô tình trực tiếp cùng ta chia tay biết lý do ta liền sẽ chết tâm. Tiêu Vân Kha thật sâu nhìn Khương Lý một chút, tốt. Một lần cuối cùng. Đây là hắn một lần cuối cùng mềm lòng. Chờ giúp xong Khương Lý lúc này đây, về sau cha nàng đối với hắn ơn chi ngộ, coi như triệt để triệt tiêu. Kỳ thật theo Lý mà nói, lần trước nên triệt để triệt tiêu. Dù sao lần trước, Khương Lý không có bất kỳ trách nhiệm tâm liền trực tiếp phản bội cơ quan. Sự sau, là hắn chủ động cong xuống tất cả trừng phạt.